Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122, Thủy Hình Vật Ngữ cùng Thánh Tu Công Chúa cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Lý Diêu không nghĩ tới. Làm điểm xương thú, hóa thạch, mở điểm sinh vật học trò đùa. Ngân Nguyệt sẽ như vậy hăng hái. Phảng phất tìm được Ngân Nguyệt vui vẻ mật mã. Mạnh mẽ đâm tới kiếm khí đem thí nghiệm trong phòng linh văn đèn áp tường. Sông lóe lên, sáng tối giao thế, thí nghiệm trong phòng một mảnh hỗn độn, bình bình lọ lọ rõ ràng thả rất xa, kết quả vẫn là đánh nát hơn phân nửa. Thủy Tâm mơ mơ màng màng tỉnh lại thời điểm, Lý Diêu cùng Ngân Nguyệt đã mặc quần áo xong. Thủy Tâm dụi dụi con mắt, hiếu kỳ hỏi, mẹ thần đại nhân tất chân làm sao nát? Ngân Nguyệt đỏ mặt có chút xấu hổ, nhất thời không biết rõ làm như thế nào trả lời. Lý Diêu chẳng biết xấu hổ nói. Vừa rồi thí nghiệm trong phòng tiến vào con chuột. Ta và ngươi mẹ thần đại nhân tại bắt con chuột đây. Thủy Tâm đột nhiên cảm giác được hổ thẹn. Mẹ thần đại nhân cùng Lý tiền bối khổ cực như vậy. Tự mình thế mà đang ngủ. Thật xin lỗi. Là ta ngủ được quá chết rồi. Lý Diêu sững sờ. Thế nào? Ngươi còn muốn cùng nhóm chúng ta cùng một chỗ bắt con chuột? Thủy Tâm dùng sức nhẹ gật đầu. Kiều nộn trong veo khuôn mặt nhỏ hơi có vẻ kiêu ngạo nói. Ta khi còn bé bắt nước chuột có thể lợi hại. Bắt nước chuột, Lý Diêu cũng không biết rõ làm như thế nào giải thích. Giờ phút này hắn một thân mồ hôi bẩn. Ngân Nguyệt một thân đổ mồ hôi. Mặc dù trời đã nhanh sáng rồi. Nhưng vẫn là muốn tắm. Người mới vừa bị mẹ thần đại nhân giải phẫu. Ta mang các ngươi cùng đi tắm suối nước nóng. Ấm áp tắm thuốc sẽ gia tốc miệng vết thương của ngươi khép lại. Nói tới vết thương, Thủy Tâm bỗng nhiên cảm giác bụng tuyệt không đau. Xốc lên băng gạc, phát hiện vết thương quả nhiên đã khép lại. Thậm chí cũng không có kết vảy. Chỉ là mới làn da nhan sắc có vẻ béo mập. Cùng chung quanh màu trắng da thịt không quá đồng dạng. Giống như đã khép lại. Mẹ thần đại nhân thật lợi hại. Thủy Tâm hưng phấn nói. Mặc dù Ngân Nguyệt đao công tốt, xứng dược thần, bất quá Lý Diêu ôn nhuận linh khí, cũng gia tốc tự lành quá trình. Lý Diêu thúc giục nói, đi thôi, đi tắm một cái, ta đi cấp ngươi kiểm tra một cái khác vết thương. Thủy Tâm khuôn mặt nhỏ một ngốc, ai? Lý Diêu nâng lên da thịt lạnh buốt mỹ nhân ngư, lôi kéo một thân ấm áp đại lão bà, đi ra phòng thí nghiệm, đi vào trong rừng trúc hồ suối nước nóng. Màu tím nhạt dạ quang cùng phiêu miểu rõ ràng sương mù. Tràn ngập tại trong veo trên mặt nước. Thủy Tâm tưởng rằng đi tới tiên cảnh. Kiều nộn, trơn bóng trên khuôn mặt nhỏ nhắn phản chiếu lấy tử quang. Oa, nơi này thật xinh đẹp. Thủy Tâm vào nước, hưng phấn bãi động đuôi cá. Phảng phất cả người cũng sống lại. Lan tăn thủy quang chập chờn bò lên trên vỏ sò bao trùm sườn dốc phủ tuyết. Nhẹ nhàng tràn qua đỏ hồng. Ngân Nguyệt cũng đi theo rút đi quần áo. Xuống nước tựa ở bên cạnh ao. Rất thoải mái dễ chịu uống một chút sau đó rượu. Đoan trang mềm mại đáng yêu trên mặt phản chiếu lấy gợi cảm ánh sáng. Chỉ có Lý Diêu có chút mất tinh thần. Xuống nước tựa ở bên bờ nghỉ ngơi thật tốt. Một bên thưởng thức hai cái nàng dâu tư thái. U ám tử quang. Ôm hết tử trúc. Phiêu linh lê cánh tựa như xuân tuyết. Lan tan nước suối phản chiếu lấy pha tạp trúc ảnh cùng hai cái trắng như tuyết đồng thân. Tiểu tức phụ thân thể kiều nộn nếu như đông lạnh, trơn bóng như ngọc, thổi qua liền phá, để cho người ta nhìn không khỏi cảm thán sinh mệnh kỳ tích. Tạo vật chủ vĩ đại, mà vĩ đại tạo vật chủ, vào chỗ tại bên cạnh nàng. Đại lão bà dáng vóc muốn nguy nga rất nhiều, nhưng bởi vì đường cong ôn nhu cũng không lộ vẻ vô dụng cảm giác. Tràn đầy vĩ ngạn cùng mẫu tính, nhộn nhạo ôn nhu sóng ánh sáng, có ít người nhìn qua là cái quán rượu vị vong nhân. Trên thực tế là cái giáo sư đại học, sinh vật học đại lão, có ít người thoạt nhìn là cái nhà khoa học, trên thực tế là cái thần. Rất kỳ diệu, Ngân Nguyệt bưng chân cao chén rượu, chập chờn ra sóng ánh sáng, thở dài một tiếng. Trời đã nhanh sáng rồi a, đúng vậy a, Lý Diêu quyết định buổi sáng phải thật tốt nghỉ ngơi. Ngân Nguyệt đột nhiên hỏi hắn, Ngươi mang thủy tâm đến ngâm suối, chỉ là đến nghỉ ngơi sao? Lý Diêu sững sờ, hai chân có chút phát run. Hắn lúc này mới phát hiện, Ngân Nguyệt ngâm trong bồn tắm lại vẫn mang theo kính mát. Nàng đây không phải ngâm trong bồn tắm, đây là muốn làm sinh vật quan sát à? Ngươi, cũng không phải là muốn. Ngân Nguyệt chân thành nói, các ngươi lần thứ nhất khả năng cần ta hỗ trợ. Lý Diêu có chút hoảng. Ngươi, nhân công dạy kim. Ngân Nguyệt lườm hắn một cái, khẽ đẩy khung kính nói, ngươi là kẻ ngu sao? Thủy tâm nhất tộc thuộc về Lý Kình biến chủng. Lý Kình là một loại đẻ con cá. Đẻ con cá đều là có sao sao sao. Thủy tâm phảng phất nghe hiểu cái gì. Đỏ mặt nóng lên. Nhanh bốc khói. Lý Diêu vội nói. Coi như có thể như thường tiếp xúc da thịt. Loại sự tình này ba người không thích hợp đi. Ba người. Ngân Nguyệt sững sờ. Nửa ngày mới phản ứng được. Ngươi làm tự mình cũng là con cá là được rồi. Lý Diêu mặt đều đen. Tốt gia hỏa. Đang dạy dỗ trong mắt. Tự mình cùng thủy tâm hoàn toàn thành nhân ngư tạp giao thí nghiệm chuột bạch. Ngươi đặt cái này quay thủy hình vật ngữ đây. Về sau, trong hồ liền không có tiếng người. Lý Diêu ở trong ao một giấc ngâm được giữa trưa mới tỉnh. Đi qua rừng trúc nhỏ vụn chói chang. Dị thường minh mị, Lý Diêu híp mắt hơi có vẻ mê muội. Thân thể lại có dũng khí đến sinh mệnh đại hoa hài cảm giác. Đây chính là hắn vì cái gì ủng hộ thú nương cách mạng. Vì cái gì người duy trì thú chung sống hòa bình. Cảm giác dư vị vô tận. Chỉ là có chút tổn thương thân thể. Người cùng cá ngược lại là rất hài lòng. Tổn thương thân thể. Là bởi vì xem cái nào đó nhà khoa học một bộ coi hắn là chuột bạch thái độ rất khó chịu. Quay người đem giải quyết tại chỗ. Mai nở hai độ. Lý Diêu đứng dậy đi tắm. Mặc quần áo tử tế. Đi ra từ trúc lâm, Ngân Nguyệt trong rừng trúc dậy thủy tâm vải mưa, bón phân, nhìn, thủy tâm đã rất tự nhiên thích ứng hắn lơ lửng kiếm khí thủy cầu. Làm ra cùng nhân loại đại bộ phận động tác, Ngân Nguyệt mắt nhìn Lý Diêu, hồng quang đầy mặt, cười yếu ớt lấy không nói gì, quay người lại đi chỉ đạo Phi Phi cất rượu, xứng đồ ăn, Lý Diêu sững sờ tại rừng trúc, hắn cuối cùng minh bạch. Thủy tâm đầu tiên là giữ chức Ngân Nguyệt thầy đối tượng thí nghiệm. Sau đó lại làm gia đình. Xem ra nhà khoa học. Cũng không thể so với nhà tư bản cao thượng quá nhiều a. Khó trách Ngân Nguyệt muốn hắn cưới nhiều nàng dâu. Thủy tâm đỏ mặt. Thật không dám xem Lý Diêu. Rõ ràng xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy mới lạ. Hạnh phúc. Cùng đối mẹ thần đại nhân lòng kính sợ. Lý Diêu cười lắc đầu. Lại đi biệt thự đi lòng vòng. Xuân Oa thu thiền cầm tiền. Hấp tấp đi ra ngoài chơi. Lần này hai nữ oa không có đi lão mặc cơ giới thành. Mà là tại chưa từng có náo nhiệt ven hồ đường phố. Mang một đám tiểu bằng hữu mua ăn ngon. Chơi vui. Mục đích là khoe khoang cách xù tiền tiêu vặt. Lý Diêu nhìn xuống thẻ ngân hàng số dư còn lại. Mình bây giờ có được 23 ức tinh tệ thân gia. Còn nhiều ra 1.500 vạn, một cái đạn đạo 2.000 vạn giá cả, chỉ cấp Xuân Oa thu thiền trong giấc mộng 500 vạn. Người làm công liền mộng tưởng cũng bị vốn liếng hạn chế lại. Lý Diêu không đành lòng, cuối cùng vẫn là đem cái này 1.500 vạn gọi cho lão mặc. Muốn hắn cùng hai nữ oa lại chế tạo một cái sắc bén hơn cơ giáp, để giúp hắn kiếm lời tiền nhiều hơn. Lý Diêu quay người lại đi tới ven hồ đường phố lừa dối. Hôm nay du khách y nguyên rất nhiều. Song từ quán rượu còn không có mở cửa. Ngoài cửa lại sắp xếp lên hàng dài. Hỏi thăm, những người này đúng là vì thấy trong lịch sử đẹp nhất. Rất thanh thuần mỹ nhân ngư hình dáng. Dù sao trên mạng là nói như vậy. Mà lại thật bất ngờ. Trong từ quán rượu cũng phi thường tốt uống. Nghe nói lão bản nương cũng là đại mỹ nữ. Lý Diêu. A, một cái là ta đại lão bà. Một cái là ta tiểu tức phụ. Đại lão bà sớm đã bị hồ bạn tinh quảng đại quần chúng khen tê. Lý Diêu không có cảm giác gì. Tiểu tức phụ bị khen. Ngược lại là có chút mừng thầm. Bất quá tối hôm qua cái này trong lịch sử đáng yêu nhất mỹ nhân ngư. Đã rút đi thanh thuần. Gả làm vợ người khác. Hôm nay Ngân Tâm Hồ mặt rất bình tĩnh. cái tung bay mấy thuyền lá nhỏ. Ngư nhân nhóm cần nghỉ ngơi. Mới lạ mỹ nhân ngư hạng mục sẽ ở ngày mai khai trương. Lý Diêu xoay người đi diệt sắc quán trà. Tìm Elder tâm sự liên quan tới ngư nhân tiểu trấn thương nghiệp khai phát kế hoạch. Diệt sắc quán trà. Tổng thống trong gian phòng trang nhã. Ống ánh sáng long lanh lam ngọc trên cái bàn tròn. Đã lâu bàn đánh bài lại chi lăng đi lên. Lý Diêu một bên thưởng thức thượng đẳng long tiên trà. Vừa cùng Elder, Phi Phi cùng một chỗ đấu U Minh. Elder rượu màu đỏ âu phục phẳng phiu. Dâu quay nón quắt sạch sẽ. Hơi cuộn kiểu tóc cũng chải bánh quẩy. Ngoại trừ lưng còng còn không có chữa khỏi. Người nhìn tinh thần nhiều. Hắn tại ngư nhân tiểu trấn trên bỏ ra không ít tâm huyết. Thậm chí đem coi là thất bại nhân sinh khắc phục khó khăn. Thậm chí Lý Diêu còn chưa mở miệng. Hắn liền tự mình giới thiệu ngư nhân tiểu trấn khai phát kế hoạch. Hiện nay kế hoạch hạng mục có 3 cái. Cái thứ nhất hạng mục là bầy cá chăn thả. Tinh tế hóa nuôi dưỡng cao giai cá loại này. Ngư nhân công việc chủ yếu là quản lý bầy cá. Sò hến. Đây là chính phủ đầu tư hạng mục. Nam nữ già trẻ đều có thể tham gia. Bầy cá cũng có thể chăn thả. Lý Diêu tưởng tượng, hạng mục này trực tiếp giải quyết ngư nhân tộc toàn dân vấn đề nghề nghiệp. Lại có thể lấy được không tệ ích lợi. Đúng là cái ý tưởng hay. Đình Lỗi còn có thể chăn heo đây. Ngư nhân chăn thả cao giai cá loại này một điểm vấn đề không có. Cái này có thể. Elder nhấp miệng rượu đỏ. Tiếp tục nói. Thứ hai là trên nước nhạc viên hạng mục. Chính là nhường tuổi trẻ xinh đẹp mỹ nhân ngư mang tiểu hài tử chơi. Hạng mục này từ Miss Nhi công ty gánh vác. Bọn hắn hứa hẹn cho mỹ nhân ngư an toàn. Khỏe mạnh làm việc hoàn cảnh. Đãi ngộ kéo căng. Nhóm chúng ta chỉ lấy buôn bán ngạch hai thành. Tạm thời cho là sân bãi thuế cùng ngư nhân thuế. Lý Diêu ngẫm lại. Hai thành buôn bán ngạch. Cũng không phải hai thành lợi nhuận. Dạng này thu thuế đơn giản hút máu. Miss Ni loại này công ty lớn cũng có thể đồng ý. Elder nói bổ sung. Một thành về ngươi. Một thành về ta. Thế nào? Đủ ý tứ đi. Cái này thuế rất hợp lý. Lý Diêu gật đầu. Thổi nhẹ trà nóng. Biểu lộ là nhất phẩm Hoàng Sơn. Trời cao mây nhạt. Phi Phi hé miệng cười trộm. Không nói một lời. Elder tiếp tục nói. Cái thứ ba là đáy biển ngắm cảnh thuyền kế hoạch. Tại không liên quan đến ngư nhân việc riêng tư tình huống dưới. Nhường du khách cưỡi toàn bộ trong suốt tàu ngầm đi vào đáy hồ. Lãnh hội mỹ nhân ngư chăn thả bầy cá hùng vĩ hình ảnh. Hạng mục này giao cho mang theo thành du lịch công ty quản lý. Vẫn như cũ là hai thành thuế doanh thu. Người một thành ta một thành. Lý Diêu lấy kiếm khí mạnh kéo căng ở biểu lộ. Nhịn xuống không để cho mình cười rách ra miệng. Cũng vẫn được. Elder vẫn chưa xong. Thần sắc chấn động. Phảng phất sau đó nói mới là trọng điểm. Còn có một cái kế hoạch là chính ta ý nghĩ. Chủ yếu nhằm vào một chút muốn đi đến càng lớn sân khấu nữ ngư nhân. Có thể nhường nàng nhóm đi chơi ngẫu nhà, đánh cho ta ở. Lý Diêu một miệng nước trà kém chút phun ra ngoài. Cố nén nuốt xuống. Sụ mặt nghiêm túc nói. Trần Ngang tiên sinh liên quan tới cấm chân nhân hạnh giao dịch tân pháp. Ngay tại toàn bộ e hệ hành tinh mở rộng làm thử. Kết quả hồ bạn tinh cái này trước hành giả lại tại mở lịch sử chuyển xe. Làm lên chân nhân màu vàng. Elder sững sờ. Hắn vốn cho rằng Lý Diêu sẽ đại lực ủng hộ hạng mục này. Không nghĩ tới cái này ra hỏa qua sông đoạn cầu độc tài đẹp kiều cá. Đơn giản ghê tởm đến cực điểm. Trong lòng nổi giận, ngoài miệng vẫn là ủy khuất. Đừng lên cương thượng tiến A. Trên lý luận nói, mỹ nhân ngư cũng không thuộc về thú nhân. Chấm ngoặc kép, Lý Diêu một cái lạnh lẽo nhãn thần nhẹ nhàng đi qua. Người nhất tinh chi chủ còn muốn khoan pháp luật lỗ thủng. Elder hết đường chối cãi. Yếu ớt nói, kia nhường mỹ nhân ngư trong bồn tắm biểu diễn điểm nhảy múa trợ hứng. Còn không được sao? Trợ hứng, trợ cái nào hưng, Lý Diêu vẫn là một mặt nghiêm túc. Không được, nhóm chúng ta muốn tạo dựng hài hòa xã hội. Elder thực tế nhịn không được. Oán giận nói, người đây cũng quá ích kỷ đi. Tự mình cưới cái xinh đẹp mỹ nhân ngư lão bà. Nhường người khác dương mắt nhìn. Lý Diêu Mỹ nhấp một ngụm trà. thảnh thơi nói, ta đây là tự do yêu đương, ta còn là ngư nhân cha đây, đây là chính ngươi cho ta an danh hiệu a. Được được được, ngươi có lý, ngư nhân cha, ha ha, quỷ phụ không sai biệt lắm. Elder không lời nào để nói, tức giận đến đem trúc bài bỏ rơi keng keng rung động. Vương Tạc, nổ không chết ngươi. Một bên yên lặng đánh bài uống trà sữa phi phi. Hôm nay mặc thân đuôi cá quấn xà cà váy dài. Nếu như không ngại tuổi thơ của nàng giới tính, nhìn còn có chút khí chất, coi như Lý tiền bối không ngăn trở, tinh chủ đại nhân kế hoạch này cũng không có khả năng thực hiện. Ta nghe nói đế quốc thánh tu công chúa kế hoạch thu mua toàn bộ hồ bạn tinh tất cả thanh lâu. Mục đích đúng là phòng ngừa có người có ý đồ với mỹ nhân ngư. Phi Phi lại bắt đầu khoe khoang tính. Báo, ta không nghe lầm chứ. Elder cổ cứng đờ, coi là nghe lầm cái gì. Vì phòng ngừa có người đánh mỹ nhân ngư chú ý, thu mua tất cả thanh lâu. Thánh tu công chúa một cái lão tu nữ, thu mua thanh lâu không quá phù hợp a. Phi Phi hóa thân hình người tự đi tình báo máy móc. Thánh tu công chúa cũng là sứ đồ một thành viên. Nàng vốn là kế hoạch khiến cho Bạch Dạ ban bố pháp lệnh, lấy cấm người cùng mỹ nhân ngư có thân thể tiếp xúc. Bất quá bị đại hoàng tử khuyên can, quyết định tôn trọng Bạch Dạ tự trị quyền cùng hồ bạn tinh pháp luật. Lý Diêu yên lặng đánh bài, yên lặng uống trà, mơ hồ trong đó lại nghe thấy một cái công chúa danh tự. Thánh tu công chúa, Lý Diêu cũng không xa lạ gì. Trước kia hắn tại quần tinh họa báo trên gặp qua. Họa phong cùng khác chòm sao không quá đồng dạng. Phần lớn là tự trả tiền đang vẽ báo lên đánh quảng cáo để cho người ta giới sắc. Một bản chăm chú quay phim nữ tính tư thái họa báo, đăng để cho người ta giới sắc quảng cáo. Quá bất hợp lý. Cho nên Lý Diêu nhớ kỹ rất rõ ràng. Trong ấn tượng thánh tu công chúa niên kỷ không nhỏ, 50 tuổi trở lên. Bất quá nàng từ nhỏ xuất gia, quanh năm thức ăn chay thêm độc thân sinh hoạt, nhìn coi như tuổi trẻ, luôn luôn mặc một thân màu đen tu nữ phục, nghe nói còn cạo đầu trọc, bộ dáng cũng không xấu, có chút thần tính khí tức, chỉ là cùng Trầm Ngư, Tinh Lan hoặc Victoria công chúa tư sắc so sánh, liền thua chị kém em. Thánh tu công chúa là sứ đồ một thành viên. Lý Diêu hiếu kỳ hỏi. Hắn còn tưởng rằng sứ đồ là Dực Hải Tinh bản địa tổ chức tôn giáo đây. Tác giả chú thích. Tiền văn sứ đồ thiết lập làm sơ sửa chữa. Vốn là Vải Nam một tay tổ chức. Hiện tại cải thành Vải Nam nguyên lai là tổ chức đó một thành viên. Phi Phi bưng lấy trà sữa nóng. Gật đầu nói. Bất quá thánh tu công chúa là những năm gần đây gia nhập. Sứ đồ mặc dù thanh danh không tốt lắm, nhưng nàng muốn mượn lực lượng của thần khuyên người hướng thiện. Bản ý vẫn là tốt. Elder cũng như có điều suy nghĩ nói. Thánh tu công chúa xuất gia cũng là không có biện pháp sự tình. Nàng mẫu phi gia tộc thực lực không tầm thường, nhưng lại không đỉnh tiêm. Đoạt quyền cơ hội không lớn, lại dễ dàng bị người cạnh tranh xem thành cái đinh trong mắt. Dứt khoát từ nhỏ xuất gia, rơi vào thanh tĩnh, không tham dự hoàng quyền chi tranh, cũng là vẫn có thể xem là một loại lựa chọn. Lý Diêu nghe được Elder lời thuyết minh, không thể trách ta không cố gắng là gia tộc báo thù. Thế nhưng thất cuồng liệp có cao tới a. Nhập thế 5 năm, Lý Diêu đối cung đình sự tình hiểu rõ giới hạn tại ba cái xinh đẹp công chúa. Nhưng đối thánh tu công chúa còn có chút ấn tượng. Thánh tu công chúa bởi vì mê tín thần Phật, khó tránh khỏi hơi nhiều xen vào chuyện bao đồng, ngẫu nhiên còn làm liên quan nhân quyền, thanh danh không tốt lắm. Vấn đề là, đại hoàng tử vì sao muốn khuyên can thánh tu công chúa đâu? Lý Diêu hiếu kỳ hỏi. Phi Phi suy đoán nói, chỉ sợ Roman hoàng tử cũng không muốn quấy nhiễu đến Lý tiền bối đi. Lý Diêu bỗng nhiên đã hiểu, mình đã có cái mỹ nhân ngư lão bà. Nếu là ra sân khấu cấm nhân ngư mến nhau pháp luật, không phải là đánh hắn mặt sao? Elder bỗng nhiên hỏi, nói như vậy, thánh tu công chúa vẫn là đại hoàng tử một phái. Đó cũng không phải, Phi Phi nhấp miệng trà sữa nóng, trong vèo ánh mắt bỗng nhiên biến không gì sánh được xa xăm. Thánh tu công chúa thanh tâm quả dục, cái tin thần Phật, cùng nhóm chúng ta chúng sinh hoàn toàn không phải một loại người. Nàng sẽ không tham dự bất kỳ quyền lực gì đấu tranh. Hiếm thấy sống ra bản thân. Lý Diêu gật đầu, nghĩ thầm Trầm Ngư công chúa mới 17 tuổi, liền quấn vào quyền lực đấu tranh. Thật quá khó xử nàng. Ba người vùi đầu đánh sẽ bài. Phi Phi bỗng nhiên lại hỏi. Lý tiền bối lần này Dực Hải Tinh hành trình. Chẳng những mang về ngư nhân tộc. Cùng Trầm Ngư công chúa chơi cũng rất vui vẻ a. Ngươi có ý tứ gì? Ta đã sớm nhìn thấy quảng cáo ban đầu cắt đoạn ngắn. Ngươi thế nhưng là trong lúc lơ đãng cướp đi Trầm Ngư công chúa nụ hôn đầu tiên a. Phốc, Elder một ngụm rượu đỏ phun ra ngoài. Ngươi liền công chúa cũng làm. Ngươi còn là người sao? Hắn nhanh khóc. Cũng may tưởng tượng. Hắn đối công chúa không có hứng thú gì. Thậm chí hắn đối nhân loại nữ nhân liền không có hứng thú gì. Liền cũng liền bình thường trở lại. Lý Diêu sụ mặt. Uống một ngụm trà. Đây là vì cao thượng nghệ thuật. Há lại các ngươi phàm phu tục tử có thể hiểu. Có lẽ là vì báo ân đây. Dù sao Lý tiền bối thế nhưng là cứu được công chúa một mạng đây, Phi Phi phảng phất trên mặt viết. Tình báo, Lý Diêu tưởng tượng cũng đúng. Cái này tiểu ni tử xem như nửa cái chỉ bày sát người. Lại lệ thuộc vào tình báo tổ, tự nhiên sẽ hiểu chuyện đêm đó. Ta thường xuyên giết chỉ bày sát người. Lần này càng là bác Tinh Lan công chúa mặt mũi. Người chẳng lẽ không hận ta sao? Còn cùng ta hi hi ha ha đánh bài. Nếu như hận hữu dụng, có lẽ sẽ hận đi. Đáng tiếc cừu hận còn không bằng bồi tiền bối đánh bài hữu dụng. Phi Phi vừa cười vừa nói. Nhấp một hớp trà sữa. Kéo lấy cái cằm, có chút hướng tới nói. Nếu có một ngày ngươi có thể nhìn thấy Tinh Lan công chúa bản thân. Liền sẽ phát hiện, mị lực của nàng khả năng tại Trầm Ngư công chúa phía trên nha. A, nghĩ dẫn ta mắc câu. Hacker nữ có thể có bao nhiêu đẹp? Bất quá Lý Diêu hồi ức một cái quần tinh họa báo trên ảnh chụp. Tinh Lan công chúa trên mặt tựa như chòm sao lóe sáng nhỏ tàn nhang. Đúng là một bộ hiếm thấy cảnh đẹp. Ta cảm giác gần đây toàn thế giới đều là công chúa. Để cho ta chậm rãi đi. Phi Phi cười một tiếng. Lập tức đổi đề tài. Ta hôm nay vừa lấy được tình báo. Tinh Tặc Vương có đại động tác. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.